Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2851. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Nam Cung Vãn Ngọc khóa chặt trên người Lâm Nhất, miệng đang tươi cười bỗng nhiên hỏi ra. Đương nhiên trong lòng hắn ta biết rõ cách mà Lâm Nhất chiến thắng Lý Mộ Bạch, nhưng đồng thời cũng cực kỳ tự tin với kiếm pháp của mình. Cũng có chút, Lâm Nhất nửa đùa nửa thật đáp. Nam Cung Vãn Ngọc cười nói, thế à, không biết ngươi đã nhìn thấu được gì? Chiêu kiếm cuối cùng ngoại trừ cái tên Kinh Hồng Chiếu Ảnh ra, thật ra nó còn có một cái tên gọi là Vô Hạ. Vô Hạ, tên rất xứng, Lâm Nhất thành thật nói, chiêu kiếm kia quả thật rất kinh diễm, hắn cũng liền nhìn ra chút manh mối. Nam Cung Vãn Ngọc trầm giọng nói, ta rất vui khi ngươi có thể chiến thắng Lý Mộ Bạch, nếu không thì khi ta thắng ngươi, nhóm hạt giống cũng chỉ có đến thế thôi, ta rất mong đợi trận đấu này đấy. Ta cũng thế, sắc mặt Lâm Nhất bình tĩnh. Chỉ là trong đáy mắt đang dấy lên chiến ý như lửa vậy. Quả thật hắn rất mong đợi, nếu như có thể trong hoàn cảnh không dùng kiếm ý thông linh mà chiến thắng đối thủ, cảm ngộ kiếm đạo của hắn sẽ được tăng lên đáng kể. Hắn trông chờ không biết bản thân có thể làm được hay không. Kiếm này tên là Phi Tuyết, Nam Cung Vãn Ngọc đưa tay cầm kiếm đến phía trước. Đây là lễ ra mắt kiếm trước khi kiếm khách bắt đầu giao thủ với đối thủ chân chính, vì thế mới trang trọng như thế. Kiếm này tên là Táng Hoa, Lâm Nhất cầm kiếm đáp lễ. Sau khi lễ ra mắt kiếm kết thúc, tay phải của Nam Cung Vãn Ngọc chậm rãi đặt lên trên chuôi kiếm, không nói nhiều lời, ánh mắt hắn ta lóe lên tia sắc bén nhìn chằm chằm vào Lâm Nhất. Từ giờ trở đi, ngoại trừ trời và đất, cũng chỉ còn người đứng trước mặt. Đối mặt với Lâm Nhất, hắn ta đương nhiên sẽ có áp lực nhất định. Cho dù nhìn thấu điểm chí mạng của Lý Mộ Bạch, muốn đánh bại hắn ta trong một chiêu kiếm cũng thật sự quá khó. Nam Cung Vãn Ngọc thân là kiếm khách nên hiểu rất rõ điều này. Người này rất mạnh, mạnh hơn những gì hắn đang thể hiện ra rất nhiều. Trong tay hắn ắt hẳn vẫn còn lá bài tẩy. Nếu không, phong thái tự tin và thong dong kia tuyệt đối không cách nào bày ra một cách tùy tiện như vậy. Nhưng cũng chỉ có thế thôi, trận chiến này hắn ta ắt thắng. Thu thủy, thoát cái. Phút chốc Nam Cung Vãn Ngọc chỉ còn cách Lâm Nhất chưa đến trăm thước, thanh kiếm tên Phi Tuyết trong tay hắn ta tuốt ra khỏi vỏ, mang theo hàn quang lạnh lẽo trên thân kiếm trùng điệp lay động, bầu không khí lúc này như nước trời thu lành lạnh, như lá vàng khô héo rơi rụng, điều hưu vắng lặng. Trong mắt Tam Tiểu Vương ở dưới đài đồng thời thoáng qua nét kinh ngạc, bọn họ không luyện kiếm, nhưng lại đồng loạt cảm nhận được ý cảnh của chiêu kiếm này. Ý chí hàn băng của Nam Cung Vãn Ngọc dung nhập vào trong kiếm của mình một cách hoàn mỹ, nhưng lại không làm cho sự khốc liệt của hàn băng mờ nhạt, vừa đủ hòa hợp với kiếm, mang ý cảnh trong kiếm thi triển đến mức đỉnh phong. Cách chương.